Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, bị xem như mồi câu. Ngư Long Châu, từ xưa sơn thủy tú lệ, là vì đất lành, nhất là một đầu trùng trùng điệp điệp sông Ngư Long xuôi theo châu mà qua. Hướng đông vào biển, hơn nửa năm trước. Thiên Tông trưởng giáo cùng Đông Hải Diệp Thái Bạch khoáng thế quyết đấu. Lại vì Ngư Long Châu tăng thêm không ít nổi danh, dẫn đến Ngư Long Châu không ngừng nô nức tấp nập mà đến rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Chỉ vì đi cái kia câu ngao mỏm đá bên trên chiêm ngưỡng hai đại tuyệt thế kiếm tu chiến đấu nơi. Cùng câu ngao mỏm đá chỗ tiền cổ quận cách xa nhau quận Tiên Đường. Bởi vì Thương Mậu Phát Đạt chiếm cứ phương Nam thương lộ yếu đạo, vốn là Ngư Long Châu giàu có nhất chỗ, bây giờ liền càng thêm nhân khí cường thịnh, tam giáo cửu lưu, đủ loại người tụ tập, Tiên Đường Nhạc Dương Lâu, dọc theo tiên hồ xây lên, ngoài cửa sổ là xanh biếc nước hồ, bờ bên kia là tường trắng ngói đen tiểu trấn người ta. Nhạc Dương Lâu trên giang hồ danh khí cực lớn, hôm nay Nhạc Dương Lâu đến hai cái cực lớn nhân vật. Ngày bình thường trưởng quỹ cũng coi là ở đây tiếp đãi không ít giang hồ hiệp khách. Không thiếu danh môn đại phái cao thủ. Thí dụ như Ngư Long Châu Trảm Đao Môn, Thanh Minh Bang, Xích Long Trai cái này ba cái bản châu tam đại phái. Riêng phần mình cũng đều là có đại tông sư cấp võ đạo cao thủ trấn áp sơn môn. Ngày bình thường tôn trưởng quỹ có thể may mắn nhìn thấy cái này ba đại môn phái bất luận cái gì một môn đệ tử. Đều đủ để cảm thấy may mắn. Hôm nay lại một lần tính nhìn thấy ba cái. Hơn nữa còn là ba đại môn phái tại bản địa nổi danh nhất ba người. Trảm Đao Môn Đường Tuyệt, Thanh Minh Bang Luyện Thanh Thanh, cùng Xích Long Trai Dư Cầu Đạo Trưởng. Cái này thế nhưng là bản địa xuất sắc nhất ba cái thanh niên đại nhân vật. Nhưng mà, để tôn trưởng quỹ cái cằm đều muốn bị dọa đến rơi xuống là ba vị này bản châu thanh niên tài tuấn, vậy mà đối với hai người thanh niên cung kính có thừa. Mà tại trưởng quỹ tự thân vì mấy vị đại nhân vật mang thức ăn lên thời điểm, lặng lẽ nghe được một câu, biết hai cái thanh niên thân phận, trọn vẹn đem hắn chấn động đến kém chút đem canh vung. Hai cái này người thanh niên vậy mà là Đan Hà Phúc Địa truyền nhân. Đồng thời, trong đó một vị, hay là Đan Hà Phúc Địa vị kia tuổi trẻ tông sư. Ôn Thiên Mệnh, chưa tới có thể là Tam Giáo Thánh Địa trong đó một tôn trưởng giáo. Trách không được, đây thật là một vị cực lớn nhân vật, mà tại trưởng quỹ rời khỏi khách phòng về sau. Trong phòng truyền ra run giọng, Ôn Huynh. Người rốt cục xuống núi, cái kia cung nô dưới chân núi Võ Lâm tùy ý điên cuồng. Không chút kiêng kỵ nào, đồng thời làm việc, thật, hắn đã đem chúng ta năm Võ Lâm bên trong 24 cao thủ thanh niên đánh chết. Mà lại, còn mỗi một cái đều là sau khi chết bị lột đi toàn thân làn da. Lưu lại đỏ tươi lâm ly thân thể, vô cùng thê thảm a, ấm đạo huynh. Hiện tại Nam Võ Lâm chỉ có ngươi cùng Ngọc Tiêu Nhiên mới có thể tại cùng tuổi ở giữa chế phục hắn. Vì Võ Lâm trừ cái này một lớn hại. Đây là một cái tàn nhẫn đến khiến người giận sôi biến thái. Ngài nhất định muốn đem hắn diệt trừ. Nếu không Võ Lâm thà bằng ngày a. Đã từng có chút bị cung nô ngược sát người trưởng bối trong nhà nén giận đi tìm cung nô. Muốn đem cái này biến thái tháo thành tám khối. Nhưng quỷ dị chính là chỉ cần cung nô không muốn ra hiện, trên giang hồ liền tựa như biến mất hắn như vậy. Chỉ có thể thông qua người đồng lứa đem hắn hấp dẫn ra đến. Cũng chỉ có giống Ôn Thiên Mệnh loại này người đồng lứa mới có thể đang hấp dẫn hắn sau khi đi ra, có cơ hội xử lý hắn. Nếu không, hắn như phát giác được có cao thủ ở bên, chỉ sợ là làm sao cũng sẽ không xuất hiện. Ôn Huynh, trong phòng là Đường Tuyệt, Luyện Thanh Thanh, Dư Cầu Đạo Trưởng ba cái bản địa thanh niên run giọng khóc lóc kể lể. cái kia biến thái ác ma nghe nói đã đi tới Ngư Long Châu. Bọn họ không có cách nào không sợ. Đây là một cái chuyên môn tìm trong chốn võ lâm thế hệ thanh niên xuất thủ ác ma. Lại đánh bại về sau, cũng đều là ngược sát. Ba vị hiện tại biết hành tung của hắn Hạ Lạc sao? Một thân vũ y đạo bào, mi tâm điểm một chu sa tiểu đạo đồng thay chủ nhân hỏi. Bên cạnh cái kia nam tử tuấn Mỹ, một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhắm mắt cảm giác cái gì, đồng thời không nói chuyện. Hắn chính là Đan Hà Phúc Địa Ôn Thiên Mệnh, Mạnh Hàn Thiền Đại Sư Huynh, cũng là nhất có nhìn trở thành Đan Hà Phúc Địa đời sau trưởng giáo đạo môn truyền nhân. Có tin tức xưng, mấy ngày trước, có đệ tử bản môn tại tiên đường nhìn thấy hắn, cũng không biết giấu ở tiên đường chỗ nào địa phương. Đường Tuyệt Kinh hồn táng đảm nói, Ôn Thiên Mệnh bên cạnh tiểu đạo đồng hì hì cười nói. Ta cho rằng, cung nô hẳn không phải là hướng về phía các ngươi ba tương lai. Ba người nghe vậy, đều là ngạc nhiên, nhưng cũng không cầm được e ngại. Còn có một điểm mình cũng nói không rõ nổi giận. Cái gì gọi là không phải hướng về phía bọn họ đến? Cái này tiểu đạo đồng nói chuyện có một chút vũ nhục bọn họ ý tứ. Người người đều biết cung nô là chuyên môn chống trên giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt hạ thủ. Tâm lý của hắn biến thái, thích ngược sát cùng thế hệ cao thủ thanh niên, giết về sau còn muốn lột đi đối thủ ra người, tựa hồ là cất giữ. Hiện tại cung nô ngay tại cái này Ngư Long Châu tiên đường nào đó một chỗ. Không phải hướng bọn hắn bản địa tam đại thanh niên cao thủ đến chính là sông ai đến. Cái kia tiểu đạo đồng lại là cười cười nói. Theo đường nhỏ tin tức, tựa hồ lục tiểu thế tử những ngày này, đi vào Ngư Long Châu, lại hẳn là liền muốn tới này. Cái kia cung nô hẳn là hướng về phía người khác tới. Không phải là các ngươi. Vậy các ngươi, Luyện Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, tiểu đạo đồng còn muốn nói điều gì? Để bọn hắn rời đi trước đi. Cái kia ngồi xếp bằng nhắm mắt tuấn Mỹ đạo trưởng, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Ba người đây là lần đầu tiên nghe thấy vị này trên núi đạo môn tiểu tông sư mở miệng. Lại là trục khách, tiểu đạo đồng nhìn một chút sư huynh, cười cười nói, cái kia cung nô can hệ trọng đại. Có chút sự tình không phải là các ngươi phải biết. Tóm lại, có chúng ta Ôn sư huynh đến, các ngươi không cần phải lo lắng. Các ngươi rời đi trước đi. Ba người bất đắc dĩ, bọn họ là trước hết nghe nói cung nô đến nơi này. Riêng phần mình trong lòng run sợ, sau đó lại nghe nói Ôn Thiên Mệnh sau khi xuống núi đi vào tiên đường. Lập tức mộ danh đến bái kiến. Muốn mời Ôn Thiên Mệnh xuất thủ vì võ lâm trừ hại. Hiện tại mặc dù không được đến muốn chuẩn xác trả lời chắc chắn, nhưng chung quy là đạt được một chút hồi phục. Thí dụ như hai vị này đạo môn thánh địa tài cao, hoàn toàn chính xác chính là hướng về phía cung nô đến. Đợi ba người rời đi sau, tiểu đạo đồng hỏi, sư huynh, cái kia cung nô phía sau thật sự có thần? Ôn Thiên Mệnh chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian ngắn liền có tu vi như thế, người giết hắn không thấy ra máu, hắn giết người lại quỷ dị khó tránh, từ đủ lục vết tích đến xem, phía sau hắn hẳn là cất giấu một tôn viễn cổ thần chi niệm, đồng thời cái này tôn thần linh, hay là một tôn tà thần, không phải thiện vật thành thần. Tiểu đạo đồng như có điều suy nghĩ nói, ta tại thánh địa nhìn điển tịch nói, thần linh tại viễn cổ sau đại chiến, liền cùng yêu ma một đạo bị đuổi giết hầu như không còn. Thần linh là thiên địa tự nhiên một loại nào đó sức mạnh to lớn đản sinh ý thức. Cùng yêu ma theo một ý nghĩa nào đó đến nói rất giống. Bất quá, thần linh muốn so yêu ma nhất tộc càng thêm cao quý. Lại số lượng càng ít, tại thời đại viễn cổ, tam giáo thần thánh còn không có giáng lâm thời điểm, thần linh từng cũng coi như trên phiến đại địa này nguyên sinh một nhóm đỉnh tiêm tồn tại. Ôn Thiên Mệnh nói, cung nô phía sau, hẳn là một tôn huyết thần. Tiểu đạo đồng cười nói, đây là sư huynh ngươi cơ hội lớn. Những thứ này thần linh đều là thiên địa quy tắc cụ tượng chi thân. Sinh ra ý thức, cái này tôn thần linh khả năng chỉ là một tôn thần linh niệm. Hẳn là muốn đem cung nô tạo thành một đời mới huyết thần. Nhưng nó quên năm đó bọn họ những thứ này thần linh. Thế nhưng là tam giáo tổ sư các lão gia thích nhất luyện thành pháp bảo vật liệu. Thiên địa thần, linh, sống mà cùng thiên địa đồng nguyên, nội uẩn thiên địa pháp tắc, chờ lục thanh bình đến. Ôn thiên mệnh từ đầu đến cuối ngôn ngữ rất ngắn, nghe tin tức nói, hẳn là cái kia triệu thị công chúa từ thiên tông xuống tới. Hai người muốn ở chỗ này gặp mặt, lại làm bái tế, đến lúc đó, cung nô bị hắn dẫn ra, chính là sư huynh ngươi đạt được một kiện thần khí cơ hội. Tiểu đạo đồng ngữ khí non nớt, nhưng trong lời nói cho lại mười phần lạnh lùng. Cung nô trên giang hồ giết người làm vui, lấy ngược sát cùng thế hệ thanh niên, lột ra lưu niệm thu hoạch nội tâm quái dị cảm giác thỏa mãn. Mà nhìn ra cung nô phía sau một chút lai lịch bọn họ, vẫn đang suy nghĩ lợi dụng cái này huyết thần linh niệm luyện chế ra một kiện kinh thiên bảo vật. Đồng thời, hay là đem lục thanh bình xem như mồi nhử, muốn câu ra cung nô cái này hình người thần khí. Tại bị người khác chờ, đồng thời xem như mục tiêu lục thanh bình đối với mấy cái này cũng không vì biết. Hắn lần này ra vương phủ, là thu được tiểu công chúa xuống núi tin, muốn tới kinh thành tìm hắn. Bây giờ lục khởi không tại kinh thành, tân hoàng vừa mới đăng cơ. Lúc này, nhà đầu ngốc này trở về kinh thành, chỉ sợ không thế nào an toàn, cho nên hắn trực tiếp từ vương phủ ra. Muốn đích thân tới đón Triệu Thanh Dương, đồng thời tiếp vào về sau, dự định trực tiếp mang nàng đi Bắc Cảnh, kinh thành cái chỗ kia. Tại không có lục khởi ở thời điểm, hắn cũng không thể cam đoan tiểu nha đầu an toàn. Dù sao, lúc trước hai người bọn họ được đưa đi Bắc Đường thời điểm, cái kia hoàng hậu lên tác dụng không nhỏ, mà tại trong kinh thành Thế Tử Điện Hạ. Tại những ngày này lại nghe được một chút triều đình truyền ngôn. Càng thêm cảm thấy cái kia hoàng hậu, hiện tại thái hậu tuyệt đối sẽ không hoan nghênh tiểu công chúa trở về. Nhưng hắn không biết, coi như hắn tự giác xuất hành ẩn nấp, vì tránh né hoàng cung tai mắt, đồng thời không có mang binh ngựa hộ vệ ra ngoài, vẫn là bị trên núi thần tiên thông qua xem khí phát hiện hắn hành động. Đồng thời nhắc nhở riêng phần mình sơn môn bên trong truyền nhân. Vì cái kia cung nô mà đi, cái kia cung nô cơ bản đem cùng tuổi bên trong thanh niên giết hết. Chỉ còn lại những ngày này không chút trên giang hồ nổi lên lục thanh bình. Cùng đột phá tu vi cái khác mấy cái tam giáo tài cao. Ai cũng có thể nghĩ đến, cái này biến thái, hẳn là sẽ không lựa chọn bỏ qua người đồng lứa bên trong lục thanh bình. Mặc dù những thứ này tam giáo thần tiên không phải muốn ra tay với Lục Thanh Bình, lại là trong lúc vô hình đem Lục Thanh Bình xem như mồi câu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?